Mà Thế Đại trở về. Chương 931, nó đang chơi nhẹ nhàng di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói khu vực, giờ phút này chính vào giữa trưa. Cùng đoạn thời gian trước đê mê khác biệt. Giờ phút này bên trong căn cứ đã lâm vào trong điên cuồng. Sở hữu khu vực cư dân giống như là đập thuốc đồng dạng sôi trào. Sở hữu khu vực cao tầng từng cái như là đánh máu gà. Gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào. Sở Hàm lão đại không chết. Sở Hàm lão đại cầm cấp 5 thứ nhất. Sở Hàm lão đại giúp bọn hắn tại toàn thế giới đánh mặt. Toàn thế giới đều biết Sở Hàm lão đại uy vũ cái thế. Hiện tại bọn hắn còn có cùng e ngại. Còn có cái gì tốt kiêng kỵ. Có cái gì zombie a dị chủng. Các ngươi đến. Làm càn đến. Nanh sói chiến đoàn trực tiếp giết ngươi một cái không chừa mảnh giáp. Có cái gì chèn ép a chế diễu. Những cái kia chế diễu khu vực các ngươi có lá gan cũng tới. Chờ Sở Hàm lão đại trở về trực tiếp đồ các ngươi toàn thành cũng có thể. Thượng cửu đệ đồng dạng kích động đến nhận việc điểm nước mắt chạy. Trước đó lo âu và khẩn trương rốt cục tại chiến lực bảng xếp hạng biến động một khắc này. Hoàn toàn chuyển biến làm năng lượng động lực. Sở Hàm là toàn bộ nanh sói tinh thần chi trụ. Bao quát phía trước trong một lần hội nghị Trần Thiếu Gia một phen đã làm cho tất cả mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Một trận chiến này không chỉ là dị chủng đối nanh sói công kích. Càng là một trận tâm lý chiến đánh cược. Tạo thành Sở Hàm đã chết giả tượng để nanh sói mất đi động lực. Càng làm cho còn lại cơ lựa chọn trầm mặc. Nhưng bây giờ hết thảy cũng không giống nhau. Sở Hàm quả nhiên không hổ là sở hữu sự kiện bước ngoặt. Là sở hữu rắc rối phức tạp từng kiện sự kiện bên trong nhân vật mấu chốt. Sở Hàm lần này đại động tĩnh tựa như là đạn hạt nhân. Đem tất cả mọi người nổ cái kinh thiên động địa. Cường thế tỏ thái độ. Bá đạo hành vi cử chỉ. Mang đến hiệu ứng không chỉ là để sở hữu nanh sói khu vực người chúng tâm nhất trí. Càng làm cho nanh sói chiến đoàn khí thế đại thịnh. Cũng sẽ làm cho cả hoa hạ đại hình khu vực cân nhắc một chút bọn họ trước đó sở tác sở vi. Quá nghiêu bức, quá bá khí, quả thực là ta thần tượng. Đinh Tư Nghiêu tại hội trường cuồng vỗ bàn. Kích động đến đầy đỏ mặt lên. Mọi người trước tỉnh táo một chút. Cao hứng thì cao hứng. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất là đàm luận ra tiếp xuống phương châm. Sở Hàm đã có động tác. Như vậy còn lại đại hình cơ cái động tác cũng sẽ tùy theo mà đến. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tranh thủ đem lợi ích tối đại hóa. Thượng cửu đệ đồng dạng kích động. Trắng nõn trên gương mặt hai má đỏ bừng trông rất đẹp mắt. Nhưng biết rõ chính mình cần chủ trị đại cục nàng vẫn là áp chế nội tâm kích động. Đem cao tầng tụ tập lại cử hành lâm thời hội nghị. Đúng đúng đúng. Rất cao điên cuồng gặm lấy bánh nướng. Mấy ngày nay điên cuồng thu thập vật tư đã để hắn gầy một vòng lớn. Thậm chí còn đem chính mình khẩu phần lương thực đều cho đủ số đến nanh sói chiến đoàn quân nhu bên trong. Có thể nói là đem hết toàn lực. Giờ phút này vì chúc mừng. Đây là hắn cái này một tháng qua lần thứ nhất miệng lớn gặm bánh. Hội trường tất cả mọi người lập tức vùi đầu vào khẩn trương thảo luận bên trong. Một phần phương án vụt xuất hiện lại sửa đổi. Giờ phút này nanh sói trong căn cứ còn lại lưu lại cao tầng. Đã hoàn toàn hòa làm một thể. Chúng tâm nhất trí ứng đối sở hữu đại sự kiện. Nanh sói lực ngưng tụ càng là chưa từng có tăng vọt. Chỉ là tại những người này kịch liệt nghiên cứu thảo luận thời điểm. Bỗng nhiên một trận nặng nề mà gấp. Gấp rút tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ngay sau đó là ba một tiếng. Hội trường đại môn bị dồn sức đụng mở. Dương Thiên thân ảnh bối rối xông tới. Một chương biểu hiện trên mặt khó mà hình dung. Tựa hồ gặp được cái gì để hắn tam quan sụp đổ đại sự. Quảng cáo. Ta. Cái kia. Trên trời. Dương Thiên đã ở vào nói năng lộn xộn bên trong. Đứt quãng thực hiện chính mình phụ trách khu vực cảnh giới chức trách. Chỉ là hắn phun ra lời nói. Trong phòng tất cả mọi người nghe không hiểu. Thượng cửu đệ nhướng mày. Tình huống như thế nào? Người trước bình phục lại tâm tình lại nói. Tuy nhiên nói như thế. Nhưng thượng cửu đệ giờ phút này đã một trái tim nhấc lên. Dương Thiên bản tính nàng rất rõ ràng. làm nanh sói khu vực cảnh giới đội đội trưởng. Hơn nữa còn là sức chiến đấu cao nhất một trong cấp 6 tiến hóa giả. Sớm tại Sở Hàm thay đổi một cách vô tri vô giác dưới Dương Thiên cực ít sẽ lộ ra hốt hoảng như vậy thần sắc. Chớ nói chi là liền cơ bản nhất chấn định đều không còn sót lại chút gì. Cho nên, đến tột cùng lại phát sinh cái đại sự gì? Là tốt là xấu? Ngay tại thượng cửu đệ suy tư trong lòng chợt lóe lên thời điểm. Dương trời đã gấp dậm chân. Đầu đầy mồ hôi một mặt hoảng sợ ngay tại chỗ xoay vài vòng. Liều mạng nuốt mấy ngụm nước bọt. Sau đó trong đại sảnh mọi người hai trượng không nghĩ ra cũng cùng theo một lúc sốt ruột ngay sau đó. Một câu kinh thiên ngữ điệu đột nhiên hô lên. Có đĩa bay a a a. Cạch, thượng cửu đệ trực tiếp vặn gãy bút trong tay. Ba, đinh tuyết trong tay văn kiện rơi xuống một chỗ. Tạch tạch tạch, một đám kinh ngạc đến cổ run rẩy thanh âm liên tiếp. Tình huống như thế nào? Đĩa bay. Đây cũng là từ đâu xuất hiện có tính đột phá sự kiện. Ở đâu? Thượng cửu đệ thông suốt đứng dậy. Nghiêm khắc mà hỏi. Tại dưới mắt loại này cơ hồ là có thể làm trở thành Dương Thiên tinh thần thất thường tình huống. Thượng cửu đệ phản ứng đầu tiên cũng không phải là hoài nghi lặp đi lặp lại hỏi thăm loại này lãng phí thời gian sự tình. Mà chính là lập tức thẳng vào chủ đề. Đối nanh sói tất cả mọi người mà nói. Mỗi khi có biến phát sinh thời điểm, vô luận sự kiện có bao nhiêu thật không thể tin thứ nhất nhiệm vụ thiết yếu cũng là điều tra sau đó tìm tới phương án giải quyết. Cái thế giới này đã phá vỡ, liền zombie cùng dị chủng đều đi ra, còn có cái gì là sẽ không phát sinh? Thiên, mỗi ngày trên trời, Dương Thiên đã lắp bắp, cả người đều ở vào tinh thần sụp đổ bên trong, có thể thấy được sự kiện lần này đối với hắn trùng kích lớn đến bao nhiêu. Mà liền tại Dương Thiên vừa dứt lời thời điểm, ông, bỗng nhiên một cái màu đậm lại to lớn bất minh vật thể phát ra một trận vù vù. Xoát, một chút từ hội trường ngoài cửa sổ cấp tốc bay qua. Mang theo một trận mỏng manh không khí đuôi khói. Cũng mang đến toàn bộ phòng họp oanh động. Rầm rầm, đinh đinh loảng xoảng, một trận lộn xộn tiếng vang liên tiếp. Từng tiếng vô ý thức kêu to bên tai không dứt. Từng đôi mắt đã chấn kinh đến tột đỉnh. Mẹ nó, vừa mới bay qua món đồ kia là cái gì? Liền trong phòng mọi người kinh ngạc đến mất đi năng lực suy tính thời điểm. Quảng cáo, ông, lại là một trận tiếng vang. Sau đó tất cả mọi người chính là tận mắt thấy cái kia bất minh phi hành vật toàn cảnh. Nó dáng dấp mang theo cực mạnh công kích tính cùng cứng rắn đường cong đẹp. Lấy bá khí vô cùng tư thái ở lại giữa không trung. Lấy 100 mét có hơn khoảng cách đang đối mặt lấy hội trường cửa sổ. Dạng này tuyệt sát góc độ để trong phòng tất cả mọi người vô ý thức giật mình. Có thể còn không đợi mọi người kinh ngạc thăng trí cao phong. Oanh, bất minh phi hành vật bỗng nhiên tăng tốc độ. Lấy thật không thể tin tốc độ bỗng nhiên hướng về phòng họp cửa sổ vọt tới. Cái kia cuồng bạo tư thái để cho người ta không hoài nghi chút nào. Nó hội ở giây tiếp theo liền đem phòng họp chỗ cao ốc đụng cái xuyên thấu. Tất cả mọi người một trái tim nhất thời tuyệt vọng đến chỗ sâu nhất. Không có cứu, cái này thật là đĩa bay không sai a. Chẳng lẽ ngoại tinh nhân tiến công? Nhưng lại tại cái này bất minh phi hành vật đã tới gần phòng họp 1 mét không đến khoảng cách. Đồng thời tốc độ không giảm chút nào ngay sau đó. Đột nhiên, xoát. Bất minh phi hành vật bỗng nhiên một cái không hề có điểm báo trước góc độ chuyển biến. Lấy khó khăn lắm sát phòng họp cửa sổ độ chính xác đột nhiên một cái bên trên rời. Sau đó mang theo đem cửa sổ chấn động bành bành vang chấn động. Một cái phi tốc lượn vòng ở giữa không trung đến cái vung đuôi. Không sai, cũng là vung đuôi. Nó đang chơi nhẹ nhàng di chuyển. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.